fanfic đam mỹ, Setsinu yêu một người có lẽ. Chương 19, góc truyện audio.com. Arashi và Fai dẫn theo một đoàn quân hơn 8 vạn người và quân lương tiến quân thần tốc ngày đêm mong có thể nhanh chút đến nơi. Còn tướng quân Toya Kyogoku nhận lệnh xong cũng đã nhanh chóng đuổi theo đoàn người của Nasu. Canh hai nửa đêm đã đến nơi. Ông phân phó từng nhóm binh lính mai phục từng chỗ trọng điểm. Bản thân thì ở trên một đỉnh núi có thể dễ dàng quan sát đoàn người. Khoảng hơn 3 canh giờ sau thì đoàn quân của gã đến. Có vẻ quân của gã đã khá mệt nên họ đang tìm chỗ để nghỉ ngơi. Toya thấy thời cơ đã đến. Hạ lệnh cho quân lính bắn pháo hiệu. Toàn lực công kích, gã đi cả ngày đường đã rất mệt. Định chọn chỗ nghỉ thì nhìn thấy pháo hiệu công kích, ngay lập tức từ trên các triền núi, những viên đá lớn nhỏ lao xuống, chiến mã của y bị dọa hí vang rồi mất kiểm soát lao đi thì bị một tảng đá lớn chắn ngang suýt lao xuống vực. May mắn sao gã nhìn thấy liền vội vã kéo y lên. Tay vẫn vung đao chém đá, chém gió, chém bão giờ thì, hắc hắc, chém đá, gã cho lập kết giới bảo hộ. Đội cung thủ cũng đã sẵn sàng vào chỗ, gã phất tay ra hiệu, đội cung thủ lập tức bắn tên vào đội của tướng quân Toya làm cho một số chỗ sạt lở quân sĩ lăn xuống. Chưa chết cũng sẽ rất nhanh bị giết, Toya có chút mất bình tĩnh, dù gì quân của gã mang theo chắc chắn không phải tầm thường. Bỗng, từ sườn trái núi đá, một thân ảnh hẳn y nhân tay cầm một thanh trường đao. Mái tóc bạch kim bay trong gió, hắc y nhân vung đao lên quá đầu, trường đao biến thành màu đỏ, hắc y nhân hạ đao thật dứt khoát, đường đao ánh đỏ rơi xuống kết giới của gã, kết giới vỡ tan, gã kinh ngạc nhìn hắc y nhân, lại nhìn đến thanh đao kia, chấn động, đao của Sesomaru, gã gấp gáp điều chỉnh đội hình đội quân, nép sát vách núi chạy nhanh ra khỏi trận mai phục. Ngay lúc đó hắc y nhân chém hạ thêm một nhát phong thương. Má ơi, ông nát na chết mất, vòng xoáy phong thương làm cho 4 dàn quân phía sau chết hết. 3 dàn trên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Gã căm hận nhìn hắc y nhân, hạ lệnh cho y mang quân chạy tiếp về phía bắc để một mình gã ở lại là được. Y nhất quyết không chịu, tay đan một kết giới phòng hộ kiên cố cho binh lính bảo họ nhất định phải báo được tin cho phụ thân mang thêm quân đi cứu hai người họ. Binh lính đành chạy đi, chỉ còn 3 người ở lại. Hắc y nhân là Inuyasha, cậu cũng đã sớm cho binh lính đuổi theo tàn quân rồi. Nhìn hai người trước mắt cậu biết mình không được khinh địch. Dù gì thì gã cũng là người có sức mạnh ngang ngửa Ses. Thận trọng đánh giá đối phương. Gã rút kiếm lao về phía trước, đao quang ảnh kiếm liên tiến nhoáng lên, tiếng binh khí chạm nhau lạnh thấu xương, cậu đánh một đòn thiết toái nha đỏ về phía y, người đang giữ ấn kết giới mạnh mẽ kia. Gã nhận ra điều đó lập tức bay đến trước đường đao chém một đường kiếm cản lại. Thanh âm hai đường kiếm va chạm đinh tai nhức óc dội vào vách đá khiến vách đá rung lên. Gã nhếch môi cười lạnh, được lắm, cậu bảo chỉ im lặng. Nhún chân một cái bay lên, TTN liên tiếp đánh vào gã, cậu chủ yếu công ít thủ vì theo cậu thủ chính là không. Dù vậy công nhiều chắc chắn có điểm yếu mà gã đã nhận ra điểm yếu kia rồi. Bất quá cậu đánh quá rát khiến gã chỉ có thể thủ không rút kiếm công được. Y tuy chưa nhìn ra điểm yếu kia nhưng theo nét mặt gã là y biết gã đã tìm được rồi. Y không nghĩ nhiều liền rút thanh katana bên hông cùng gã ứng chiến. Cậu thấy y cầm kiếm đến gần chép miệng một cái. Cúi người tránh y đồng thời chém xuống chân gã. Gã nhảy lên tránh, tay thuận thế chém xuống gần cậu. Cậu biết không thể đánh thêm nếu không nhất định sẽ thua. Ném một quả bom khói ra phía trước thừa cơ chạy đi. Nhìn thì giống lũ ninja mặc dù cậu là samurai nhưng cái tình huống này thì chiêu này của ninja đúng là hữu dụng hơn so với việc cố gắng sống chết một phen. Cậu di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất có thể dù biết hắn chắc chắn phát hiện cậu đã không còn ở trong cung mà là ở đây vì trước khi đi cậu có nhìn. Thấy hắn mà, số cậu không chết ở chiến trường mà là chết ở trong cung bởi hắn mất. Cụ thể hơn là trên giường ạ. Dùng mình tưởng tượng ra cảnh hắn hành cậu, cậu thà để hắn dùng hình còn hơn bị phạt theo cách của hắn. Vô cùng tàn bạo, Cúc, đó a, trong khi cậu đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh đầy đau khổ thì ở Hoàng Cung cũng có một tên đang phát hỏa hại người vô tội. Như ta, đau tim rồi, Inuyasha em thử có vết thương nào về xem ta là gì em. Gã và y đang trên lưng phi ưng dùng tốc độ cực hạn trở về gia tộc. Tuy nói là tốc độ cực hạn nhưng ít nhất cũng nửa tháng mới có thể về vì trận chiến kia. Gã đấm hai tay vào tay nhau, biểu thị tức giận, gã nhất định trả thù. Enchep 19, ta thi trượt rồi, mấy nàng CMT an ủi ta đi, nhớ bình chọn cho ta nữa. Nhanh nhanh rồi ta ra chép mới cho hem. Hết chương.